Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1561. Đây là chuyện hắn xem trọng nhất trên con đường tu hành hiện giờ của mình. Chợt một giọng nói vang bên tai. Tiểu tử đừng gấp. Kỳ Ninh mới bay ra giao hỏa cảnh chợt ngây ngẩn, hắn thấy một lão nhân đầu hói mặc trường bào màu đen đứng trong không trung bên ngoài. Lão nhân đầu hói có đôi mắt màu vàng, trên đầu có hai xúc tu thịt đung đưa khá buồn cười. Lão nhân đầu hói cười tủm tỉm, nhìn là thấy hài rồi. Vèo, lão nhân đầu hói chợt biến mất. Kỳ Ninh ngây người. Hả, người đâu? Lão nhân đầu hói cười to. Ta ở đây. Kỳ Ninh vụt ngoái đầu, lão nhân đầu hói đã đứng bên cạnh. Kỳ Ninh hết hồn, có thể lặng lẽ vào trong vực giới phi chu mà chủ nhân không hay biết gì, thủ đoạn này vượt sức tưởng tượng của hắn. Kỳ Ninh mới là chủ nhân của vực giới phi chu, hắn đã hoàn toàn luyện hóa khống chế phi chu, nhưng lão nhân đầu hói vẫn vào trong được. Kỳ Ninh cung kính hành lễ. Bắc Minh kính chào Chí Tôn. Thanh Ma Chúa Tể cung kính chào. Thanh Ma kính chào Chí Tôn. Bạch Dung hộ vệ đứng bên cạnh Kỳ Ninh cung kính hành lễ nhưng không hé răng. Kỳ Ninh hay Thanh Ma đều không giống đại năng bình thường, ánh mắt siêu cao nên phát hiện ngay điểm đáng sợ của lão nhân đầu hói. Ví dụ hai người không thấy trên người lão nhân đầu hói có chút nhân quả nào dây dưa. Bất cứ tu hành giả nào hễ còn sống sẽ có nhân quả, nhưng bọn họ không cảm giác có nhân quả trên người lão nhân đầu hói, chuyện này thật khó tin. Lão nhân đầu hói cười nói. Khá thông minh. Lão nhân đầu hói nhìn hướng giao hỏa cảnh. Một tòa thất hỏa ngục khá hay ho, Tây Tư tộc rất lợi hại, bắt một con hỗn độn nguyên thú làm nguồn năng lượng, nhẹ nhàng lợi dụng lực lượng của hỗn độn nguyên thú. Xem hồn phách chân linh của hỗn độn nguyên thú chắc đã có chủ nhân, là tiểu tử nhà ngươi. Lão nhân đầu hói nhìn hướng Kỳ Ninh. Kỳ Ninh rung động. Hay nghe nói Chí Tôn lợi hại cỡ nào, thế nhưng chỉ đứng ngoài giao hỏa cảnh nhìn một cách đã biết có hỗn độn nguyên thú, còn biết chủ nhân của nó là Kỳ Ninh. Hèn gì mạnh như Tây Tư tộc cuối cùng thua trước Chí Tôn dẫn sắt văn minh tu hành giả, Chí Tôn quá lợi hại, đã đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Đối với Chí Tôn thì hỗn độn nguyên thú không đáng nhắc đến, vì Chí Tôn có thể dễ dàng tiêu diệt nó. Kỷ Ninh đáp. Đúng là ta. Lão nhân đầu hói nhìn Kỷ Ninh cười khen. Hỗn độn nguyên thú được sừng dục từ căn nguyên vũ trụ hỗn độn mênh mông, được căn nguyên yêu thương, con nào cũng có khí vận lớn trong người. Đa số tu hành giả chưa từng thấy những hỗn độn nguyên thú, tuy ngươi có khí vận rất cao nhưng không bằng hỗn độn nguyên thú, ngươi gặp con hỗn độn nguyên thú này thật không dễ dàng. Kỷ Ninh ngẩn người, ngẫm nghĩ liền hiểu. Hỗn độn nguyên thú rất được căn nguyên vũ trụ hỗn độn yêu thương, muốn thấy một lần rất khó khăn. Đúng vậy, tuy Kỷ Ninh sớm chiếm giao hỏa cảnh nhưng phải trải qua muôn vàn khó khăn phá giải trận đồ khống chế mới phát hiện ra con hỗn độn nguyên thú. Từ đó thấy ra được căn nguyên yêu thương, khí vận lớn trong người cũng chẳng được gì, vẫn bị Tây Tư tộc bắt nhốt trong năm tháng vô tận. Kỷ Ninh nói. Phá giải trận đồ giao hỏa cảnh mới thấy con hỗn độn nguyên thú này. Lão nhân đầu hói nói. Hãy đối xử tốt với nó, có lợi cho ngươi. Đi thôi, đi quê hương của ngươi. Vèo, tiếng nói vừa dứt thời không xung quanh vặn vẹo, tất cả trở nên hư ảo. Chờ thời không vặn vẹo trở lại bình thường, Kỷ Ninh thấy một thế giới hỗn độn ở phía xa. Đã ra Ngô Tinh Hải, Kỷ Ninh cảm ứng sơ pháp thân, nguyên thần thứ hai liền biết vị trí của mình, lòng thầm kinh nhưng mặt ngoài rất bình tĩnh. Kỷ Ninh nói. Vậy ta mang tiền bối đi quê hương của ta. Lão nhân đầu hói nói. Không gấp, ta rời vực giới phi chu đến đây vì nơi này có một tiểu tử cần cứu trợ. Lão nhân đầu hói xuyên qua vực giới phi chu bay hướng thế giới hỗn độn đó. Kỷ Ninh Thanh Ma nhìn nhau thầm khó hiểu.

muốn sống lại rất khó. Vì đó là chúa tể căn nguyên gì vũ trụ sẽ liều mạng chống cự. Chí Tôn ra tay mới làm được, nhưng Chí Tôn sẽ không tùy tiện sống lại chúa tể vì cái giá cao hơn một chiếc vực giới phi chu nhiều. Thế giới hỗn độn khó nhất. Sư tỷ Dư Vi là sinh linh thiên tiên trong thế giới hỗn độn dựng dục từ thần tinh Chí Tôn của Khải Chí Tôn. Lão nhân đầu hói nhìn Kỷ Ninh, lật tay ném trả vực giới phi chu. Ta không có cách nào, việc ngươi cầu ta không làm được, trả lại vực giới phi chu cho ngươi. Kỷ Ninh sốt ruột hỏi. Chí Tôn không có cách thì ai có, lão nhân đầu hói cười nói. Hừ, Chí Tôn cũng bó tay thì đương nhiên không có cách gì. Lão nhân đầu hói thấy vẻ mặt của Kỷ Ninh, biết sống lại đạo lữ là chấp niệm điên cuồng nhất của yêu nghiệt đạo quân này. Lão nhân đầu hói khẽ thở dài. Rất khó khăn, ta liều mạng cũng khó làm được thì ai có thể, Kỷ Ninh hoang mang. Lão nhân đầu hói nhìn hắn chợt cười. A, có một khả năng. Mắt Kỷ Ninh sáng rực nhìn Hồng Nhiên Chí Tôn. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1565. Lão nhân đầu hói nhìn hắn. Mấy Chí Tôn chúng ta thành tựu chúa tể sau đó một lần nữa đột phá bước vào Chí Tôn. Nhưng ngươi là đạo trung cực, nếu ngươi có thể hợp đạo thành công thì sẽ là vĩnh hằng đế quân chưa từng có. Thực lực của ngươi sẽ hơn xa chúa tể khác, vượt qua rất nhiều, ta không dám đoán chắc thực lực thật sự thế nào. Nếu ngươi hợp đạo thành tựu vĩnh hằng rồi đột phá từ vĩnh hằng đến Chí Tôn, vậy ngươi sẽ là Chí Tôn đạo trung cực mạnh hơn mấy lão già chúng ta nhiều. Nếu như vậy ta phỏng đoán đảo ngược thời không sống lại đạo lữ của ngươi không thành vấn đề. Kỷ Ninh ngẩn ngơ. Hắn đã sinh ra khát vọng mãnh liệt là hợp đạo thành công trước rồi từ vĩnh hằng bước vào Chí Tôn. Lão nhân đầu hói nói rồi đạp hư không rời đi. Ha ha ha, đó chỉ vẻn vẹn là khả năng, vì chưa từng có đạo trung cực hợp đạo thành công, càng đừng nói tới Chí Tôn. Si Nhi, nên buông tay thì hãy buông bỏ, đường tu hành nếu có chấp niệm quá điên cuồng ngược lại sẽ hủy diệt chính ngươi. Lão nhân đầu hói biến mất ở phía xa, Hồng Nhiên Chí Tôn đã đi. Kỷ Ninh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Bạch Dung truyền âm hỏi Thanh Ma. Làm sao giờ? Thanh Ma chúa tể lắc đầu nói. Sao ta biết đảo ngược thời không sống lại đạo lữ là chấp niệm điên cuồng nhất của Bắc Minh, hiện tại hy vọng sụp đổ, ai biết sẽ như thế nào? Hồng Nhiên Chí Tôn sợ đạo tâm của hắn sụp đổ nên cho hắn hy vọng xa vời. Nhưng đạo trung cực khó khăn biết bao, Chí Tôn cũng nói chưa từng có ai có thể hợp đạo thành công chứ đừng nói lấy đạo trung cực thành Chí Tôn. Thanh Ma lắc đầu nói. Trước thành đế quân lại thành Chí Tôn, mỗi bước đều rất khó khăn. Các vực giới, dị vũ trụ có bao nhiêu chúa tể khát vọng được thành Chí Tôn đáng tiếc đều là công dã tràng. Kỷ Ninh muốn đi đường đạo trung cực thành Chí Tôn, tưởng chúa tể khác ngốc sao, làm gì có chuyện nhẹ nhàng vậy được. Thanh Ma nói. Chuyện khác có nghĩ nhiều cũng vô dụng, cửa khó thứ nhất đặt trước mặt hắn là hợp đạo. Hắn phải hợp đạo thành công mới có tương lai. Ngươi nói xem chủ nhân của ngươi có thể hợp đạo thành công không? Bạch Dung nghiêm túc nói. Có thể. Ta tin chủ nhân của ta. Bạch Dung biết Kỷ Ninh được kỳ ngộ lớn trong Thanh Hoa Động Phủ. Chủ nhân nhà mình tu hành thời gian ngắn đã có thành tựu như vậy thì hợp đạo rất có hy vọng. Thanh Ma lắc đầu nhìn Kỷ Ninh ở phía xa. Nói với khôi lỗi như ngươi cũng như không. Đương nhiên từ đáy lòng ta cũng hy vọng hắn có thể thành công, một đế quân đạo trung cực hợp đạo thành công thì thực lực mạnh cỡ nào thật không dám tưởng, sợ rằng lợi hại hơn gì vũ trụ chi chủ nhiều, không chừng gần đến Chí Tôn. Phía xa Kỷ Ninh chợt cất giọng khàn khàn. Thanh Ma, Bạch Dung, ta muốn một người yên lặng một chút, đừng quấy rầy ta. Bạch Dung đáp. Tuân lệnh chủ nhân, Thanh Ma chúa tể nói. Một mình lặng lặng cũng tốt, suy nghĩ cho kỹ, tu hành là tu đạo, không có đạo tâm kiên định tuyệt đối thì không đi xa được, càng không thể tiến xa trên đạo trung cực. Kỷ Ninh không nói gì, chỉ đạp hư không đi về phía trước. Ầm ầm, hư không xung quanh đột nhiên biến động. Hỗn độn dâng lên, thế giới bắt đầu sinh ra, sơn mạch dâng cao, dòng nước trào dâng, đại dương rộng lớn vô biên, các con sông chảy xiết. Cỏ dại phá đất chui lên, thảo nguyên hình thành, hoang nguyên có các đầm lầy, đất hoang hiển hiện. Từng thành thị, rừng rậm liên tiếp xuất hiện, thế giới càng thêm hoàn thiện. Kỷ Ninh xung quanh rất nhanh tạo lại một thế giới đại hạ thế giới. Chỉ một ý niệm của Kỷ Ninh rất nhanh tạo ra đại hạ thế giới xong. An Thiền Thành. Kỷ Ninh đi trong không trung, xung quanh nổi mây mù. Kỷ Ninh nhìn phía xa, mặt đất hiện ra một tòa thành ập, đó là An Thiền Thành cho hắn nhiều hồi ức. Trong An Thiền Thành có một hắc bạch học cung. Hắc bạch học cung, luận đạo điện. Kỷ Ninh đi trong hắc bạch học cung, giống y hệt trong ký ức. Nhưng hắc bạch học cung này không có sự sống nào. Rất nhanh Kỷ Ninh đến luận đạo điện. Kỷ Ninh ngồi trên ngưỡng cửa luận đạo điện, cầm hồ lô uống rượu, mắt mơ hồ nhìn trong đại điện. Hắn nhớ, năm đó Kỷ Ninh còn rất trẻ tuổi, cùng một tử sóc mới vào hắc bạch học cung. Lúc ấy Kỷ Ninh rực rỡ chói mắt, trong luận đạo điện một đường càn quét đánh bại các vị sư huynh. Về sau sư tỷ Dư Vi ra tay dễ dàng hạ gục hắn. Khi đó tiền cược của Kỷ Ninh và sư tỷ là 100 hắc bạch đan, 10 cân nguyên dịch. Kỷ Ninh thì thào. 100 hắc bạch đan, 10 cân nguyên dịch. Sư tỷ, muốn lại tụ hợp với sư tỷ vì sao khó như vậy? Kỷ Ninh ngửa đầu uống rượu cay ức, uống gấp quá bị sặc, rượu tràn ra ướt người, nhưng hắn không quan tâm. Hắn muốn tùy ý chút ra. Lòng Kỷ Ninh nghẹn phẫn uất. Sự không cam lòng, đau khổ đè chặt dưới đáy lòng hắn. Tại sao sắp thành công, hắn đã trông thấy sư tỷ. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, mọi thứ gần ngay trước mắt, như hắn có thể tùy thời chạm đến sư tỷ. Nhưng đã thất bại, tại sao Kỷ Ninh nhìn luận đạo điện như thấy cảnh ngày xưa tỷ thí cùng sư tỷ, thì thầm. Ta sẽ đi tiếp, sẽ đi mãi. Kỷ Ninh chưa từng do dự, không bao giờ từ bỏ. Chí Tôn đã nói hắn đạo trung cực hợp đạo thành công, thậm chí thành Chí Tôn mới làm được vậy. Kỷ Ninh sẽ cố gắng đi làm, con đường này rất gian khó, rất khổ, nhưng Kỷ Ninh không lùi bước. Nhưng mà, Kỷ Ninh rất hiểu khả năng đi thành công là rất thấp. Kỷ Ninh chợt cười nói. Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ gục ngã trên con đường này. Ngã xuống, hồn phi phách tán, chân linh trở về căn nguyên vũ trụ hỗn độn, rồi hai ta cũng sẽ gặp lại. Uống cạn rượu, Kỷ Ninh đã có men say. Rượu không say người tự say, Kỷ Ninh đứng dậy từ ngưỡng cửa đi ra ngoài. Chợt rơi tuyết lớn. Rào, Kỷ Ninh cầm hồ lô rượu. Một tay cầm thanh Bắc Hồng kiếm múa kiếm thuật trong tuyết. Không có kiếm thuật cố ý huyền diệu, đơn thuần múa kiếm chút cảm xúc. Kỷ Ninh chỉ muốn say một phen. Vừa uống rượu vừa múa kiếm, Kỷ Ninh cảm thấy mình càng lúc càng say. Trước mắt mơ hồ có một bóng dáng, là Dư Vi, vẫn đẹp tuyệt trần, tựa như hắn và sư tỷ lần đầu gặp nhau. Kỷ Ninh cười. Người đã mất mờ nhạt. Chỉ còn từ biệt. Vút kiếm của Kỷ Ninh bỗng hiện ra một chút sắc đỏ. Kiếm chém ra, sợi tơ đỏ xẹt qua không trung. Bất giác Kỷ Ninh tự nhiên thi triển ra tâm kiếm thuật thức thứ 13 tuyết địa huyết thức. Mãng hoang kỷ, tác giả ngã cật Tây Hồng thị, người làm Ezit, phong chương 1566. Cảm giác ảm đạm u buồn. Lòng bàng quan này khi vận dụng kiếm, toàn trái tim Kỷ Ninh đặt vào kiếm, tựa như kiếm là người mình yêu. Không giống thức thứ 11, 12 hung lệ kiếm như chiều, phải tập trung hết sức, phải điên cuồng. Đó là một loại ảm đạm, nỗi đau lòng. Ảm đạm tiêu hồn, lòng chỉ có kiếm, thức thứ 13 tự nhiên hình thành. Kỷ Ninh cười vung kiếm.

Đạo quân đó tuổi thọ ngắn ngủi, chúng ta không lãng phí thời gian nổi. Thiên Quỳnh chi chủ lắc đầu nói. Đi Viêm Long vực giới ta không có vực giới phi chu. Không lẽ các ngươi kêu ta tiêu hao lực lượng căn nguyên gì vũ trụ mang các ngươi đi tới sinh vật hình người màu đen một mắt nói. Chúng ta sẽ không bạc đãi Thiên Quỳnh chi chủ. Ba sinh vật hình người màu đen tuy có lai lịch phi phàm thực lực cũng cực mạnh nhưng vẫn giữ lễ độ cơ bản nhất đối với dị vũ trụ chi chủ. Thiên Quỳnh chi chủ lắc đầu nói. Khiến ta mang mấy người đi nhiều trạm phiêu bạt đến Viêm Long vực giới xa xôi rất mệt mỏi. Vậy đi, ta nhờ một bằng hữu tốt của ta, hắn có vực giới phi chu, nhờ hắn mang mấy người đi Viêm Long vực giới. Nhưng các ngươi phải trả cái giá nhất định. Ba sinh vật hình người màu đen nói. Đương nhiên rồi. Chúng ta biết. Thiên Quỳnh chi chủ có đầy bụng khó chịu. Gã đường đường là gì vũ trụ chi chủ. Các chúa tể bình thường trông thấy gã có ai không cung kính. Nhưng ba binh sĩ băng phong quân đoàn này dám kiêu ngạo như thế. Thiên Quỳnh chi chủ nhớ đến thủ lĩnh cao nhất băng phong quân đoàn thân hình hùng vĩ trên ngai vàng là gã thấy lòng kinh hoàng thầm thở dài thay Bắc Minh đạo quân. Đạo quân nho nhỏ mà có thể khiến chúa tể làm người đi theo tin tức này truyền quá xa, đã truyền vào lỗ tai binh sĩ băng phong quân đoàn. Thiên Quỳnh chi chủ nói, ba người ghi nhớ chỗ đó là liên minh 16 vực giới, nơi của đạt phong lính chủ. Thanh Dương Tinh Đạt Phong lính chủ không dễ chọc. Dị vũ trụ chi chủ có chia cao thấp. Đạt Phong lính chủ có Thanh Dương Tinh là người siêu đáng sợ. Ba sinh vật hình người màu đen nói. Chúng ta biết, chúng ta chỉ nhằm vào một mình Bắc Minh đạo quân chứ không gây giết chóc lớn. Đạt Phong lính chủ không đến mức đối địch với băng phong quân đoàn. Thiên Quỳnh chi chủ nói. Được rồi, chờ đi. Hơn 10 vạn năm sau bằng hữu tốt của ta sẽ đến mang các ngươi đi. Nói xong Thiên Quỳnh chi chủ bay vào vực sâu hư không của mình. Nhìn Thiên Quỳnh chi chủ rời đi, ba sinh vật hình người màu đen khinh thường tán gẫu. Hừ, Thiên Quỳnh chi chủ đó ngạo quá. Chúng ta đều là đế quân áo đen, ba người liên hợp lại thì hắn có là gì vũ trụ chi chủ cũng không làm gì được chúng ta. Có một tòa gì vũ trụ tùy thời trốn vào được chứ có gì mà làm phách, hừ, nếu không vì gì vũ trụ hắn dám kiêu ngạo trước mặt băng phong quân đoàn chúng ta sao? Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ chút nhíu mày hỏi. Phải rồi, Đạt Phong lính chủ Thanh Dương Tinh không dễ chọc, chắc không có việc gì đi. Yên tâm, lão già Đạt Phong đó rất thông minh, không dám thật sự liều mạng với băng phong quân đoàn chúng ta. Hắn chỉ có một mình còn chúng ta có một đám, còn có bệ hạ vĩ đại ở hừ, chỉ cần chúng ta đừng làm quá đáng, chỉ nhằm vào một đạo quân nho nhỏ, không gây lớn chuyện thì Đạt Phong lính chủ nên biết tiến lùi. U, V, Quy, Quy, mơ thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua hơn ngàn vạn năm. Một chiếc vực giới phi chu rốt cuộc đến Viêm Long vực giới. Ba sinh vật hình người màu đen bay ra Viêm Long vực giới. Lôi tinh chúa tể, đa tạ. Ngươi ở đây chờ chúng ta đi. Thật ra theo chúng ta phỏng đoán đạo quân nhỏ bé kia sẽ không dám làm trái chúng ta, ngoan ngoãn hai tay dâng vực giới phi chu lên. Khi đó chúng ta có vực giới phi chu rồi, không cần làm phiền lôi tinh chúa tể. Lôi tinh chúa tể lấy đạo lôi điện thành tựu chúa tể, tốc độ mau đáng sợ, uy danh lan xa. Lôi tinh chúa tể cười nói. Các đế quân còn nhẫn nhịn nhưng đạo quân thì khác, tuổi thọ của bọn họ ngắn ngủi, đa số tính tình rất bạo liệt. Hắn lại có thanh ma chúa tể làm người đi theo, nếu thật sự trở mặt với các ngươi trốn trong pháp bảo động thiên của thanh ma chúa tể thì chưa chắc các ngươi cướp được. Ba sinh vật hình người màu đen tràn đầy tự tin nói. Chúng ta tin tưởng hắn không dám chống đối chúng ta. Lôi tinh chúa tể thầm bĩu môi. Các đại năng đỉnh cao trong vũ trụ hỗn độn bao la phần lớn ghét băng phong quân đoàn, nhưng băng phong quân đoàn là thế lực đáng sợ, một số gì vũ trụ chi chủ cũng phải lùi bước.

đi ba sinh vật hình người màu đen vào một khe hở thời không rồi biến mất, trong không trung chỉ còn lại Kỷ Ninh, Thanh Ma, Bạch Dung. Thanh Ma nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt mình, cảm nhận được so với lần đánh nhau trong giao hỏa cảnh thì thực lực của hắn cao hơn nhiều, giờ đã vào đẳng cấp chúa tể thật sự. Thanh Ma nhỏ giọng nói, Bắc Minh, lần này thật sự đối địch với Băng Phong quân đoàn. Băng Phong quân đoàn không dễ chọc, với tính cách của Băng Phong quân đoàn sẽ đại khai sát giới. Mắt Kỷ Ninh có sát khí. Bọn họ không dễ chọc nhưng ta cũng khó chọc. Thanh Ma ngây người. Ngươi! Kỷ Ninh nói. Không lâu nữa ta có thể phá giải trận pháp đó, cầm hỏa thần sẽ đi ra. Thanh Ma vui mừng hỏi. Ngươi có nắm chắc rất nhanh có thể phá giải trận pháp đó, Kỷ Ninh nói. Cỡ đó, dù chậm chút thì nhờ vào giao hỏa cảnh ta có thể câu giờ, dựa vào vực giới phi chu chạy trốn từ từ cũng có thể tranh thủ đủ thời gian. Nhưng chắc không cần rắc rối vậy, trước khi bọn họ đến lần thứ hai cầm hỏa thần sẽ ra ngoài. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 1572. Thanh Ma kích động mừng như điên. Ha ha ha, chỉ cần cầm hỏa thần đi ra là thật sự đi ngang. Hỗn độn nguyên thú, ha ha ha, một con hỗn độn nguyên thú nghe hiểu lệnh của ngươi, ai dám chọc vào ra lệnh một tiếng, hỗn độn nguyên thú xiết vào Băng Phong quân đoàn phá hủy hang ồ, bệ hạ cô độc cũng chỉ biết trợn tròn mắt nhìn chứ không làm gì cầm hỏa thần được. Thanh Ma nhìn Kỷ Ninh oán trách. Ngươi phải nói sớm chứ, mới rồi làm ta sợ còn dự định đi phiêu bạt khắp nơi. Kỷ Ninh cười nói. Không có cầm hỏa thần thì ta cũng không dám cứng rắn vậy. Không nói nhiều nữa, bắt đầu từ giờ ta sẽ dốc hết sức lo phá giải trận pháp, hy vọng làm nhanh. Khu vực bên rìa Viêm Long vực giới. Vô số lôi điện bàn cứ giữa hư không, bỗng nhiên có ba sinh vật hình người màu đen nhanh chóng đến gần. Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh kêu gọi vèo, vô số lôi điện lan tràn chợt tụ thành hình người, biến ra nam nhân áo tím tóc tím, đó là Lôi Tinh Chúa Tể điều khiển vực giới phi chu. Lôi Tinh Chúa Tể cười hỏi. Lấy được vực giới phi chu rồi, ba sinh vật hình người màu đen không cười. Vì lúc trước còn tự tin tràn trề, ai ngờ cụt đuôi trở lại, còn phải nhờ Lôi Tinh Chúa Tể đưa về. Thật ra Lôi Tinh Chúa Tể cố ý hỏi câu đó, gã nhận ra ngay sự việc. Lôi Tinh Chúa Tể rất vui vẻ có dịp cười vào mặt mấy đế quân áo đen Băng Phong quân đoàn. Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh lạnh lùng nói. Không có. Lôi Tinh Chúa Tể, ngươi đoán đúng, đạo quân nhỏ bé đó thật sự không sợ chết, dám đối đầu với chúng ta. Sinh vật hình người màu đen mắt chột gắt lên. Bắc Minh đạo quân đó quá ngông cuồng, dám đối địch với Băng Phong quân đoàn ta, phải bẩm báo cho tướng quân hừ, làm chúng ta vất vả chạy tới lui xa như vậy rốt cuộc nhờ tướng quân tự mình ra tay. Hắn phải chết, thiên thương cung gì đó phải bị xóa sổ hoàn toàn. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ sát khí ngút trời. Phải khiến hắn hối hận, Lôi Tinh Chúa Tể nói thầm trong bụng. Chấn lột không thành công còn cuồng vậy, không uổng là Băng Phong quân đoàn. Mà không ngờ Bắc Minh đạo quân thật sự rất cốt khí. Lôi Tinh Chúa Tể hỏi. Giờ về đâu? Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh đáp. Đi hành vấn sơn của tướng quân. Lôi Tinh Chúa Tể khó hiểu. Hành vấn sơn ở đâu? Sinh vật hình người màu đen mảnh khảnh bất mãn gắt. Là động phủ của tướng quân, nằm trong Thiên Lang vực giới. Chuyện này mà Lôi Tinh Chúa Tể cũng không biết. Lôi Tinh Chúa Tể đã hiểu, không giải thích cái gì. Lôi Tinh Chúa Tể chưa đi Thiên Lang vực giới bao giờ, nhưng có biết lang chủ sơn của Thiên Lang vực giới. Lang chủ sơn là cách gọi ở bên ngoài, tên chính thức là Hành Vấn Sơn. Lôi Tinh Chúa Tể vung tay lên, một chiếc vực giới phi chu hiện ra. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi. Sinh vật hình người màu đen vạm vỡ tức giận nói. Chúng ta phải mau lên, nhanh chóng bẩm báo tin tức này nếu không cuộc tức cứ nghẹn trong bụng. Bọn họ quen thói thô bạo, ngẫu nhiên gặp chống cự sẽ khiến họ tức giận. Đặc biệt kẻ chống đối chỉ là đạo quân càng khiến bọn họ cảm thấy nhục nhã. Viêm Long vực giới cách Thiên Lang vực giới xa tít mù, bọn họ không có cách trực tiếp liên lạc. Dù là bản tôn đạo quân với nguyên thần thứ hai nếu cách quá xa thì không thể cảm ứng, ít nhất phải là vĩnh hằng đế quân cấp thánh thành chi chủ. Hồn phách đủ mạnh thì bản tôn và nguyên thần thứ hai dù cách xa vẫn cảm ứng được. Nhưng khiến một phó tòng cấp thánh thành chi chủ đi theo thì rất khó khăn, không có tự do thà chết cho rồi. Vèo vực giới phi chu xé sách thời không đi nhanh, xuất phát hướng Thiên Lang vực giới. 1800 mấy vạn hỗn độn kỷ sau. Lôi tinh chúa tể điều khiển vực giới phi chu rốt cuộc đến Thiên Lang vực giới. Đó là Hành Vẫn Sơn. Ba đế quân áo đen nhìn núi lớn nguy nga sừng sững giữa hư không phía xa, lộ vẻ vui mừng. Đó là hang ổ của bọn họ. Hành Vẫn Sơn màu xám, mặt trên rậm rạp hoa văn. Trên đỉnh cao nhất Hành Vẫn Sơn tỏa ánh sáng bạc mông lung, trong ánh sáng bạc có dãy cung điện xinh đẹp, đó là chỗ ở của lang chủ và thuộc hạ. Ba đế quân áo đen bay ra vực giới phi chu liền hét to. Tướng quân! Tướng quân! Tướng quân giọng văng vẳng trên không trung Hành Vẫn Sơn. Nhóm Tịch Minh về rồi. Là huynh đệ Tịch Minh, các bóng người bay ra từ Hành Vẫn Sơn đều là sinh vật hình người màu đen, người có đồ án màu bạc tỏa ra hơi thở băng giá hùng hồn. Lôi tinh chúa tể điều khiển vực giới phi chu nói thầm trong bụng. Vốn là tu hành giả bình thường lại đi từ bỏ cơ thể biến thành bộ dạng người không ra người, tuyệt chẳng ra dược. Nhưng lôi tinh chúa tể cũng biết đám đế quân áo đen này vốn chỉ là vĩnh hằng đế quân bình thường, sau khi hóa thành đế quân áo đen ít ra có thực lực cấp chúa tể. Đó là cái gì vực giới phi chu? Vực giới phi chu các sinh vật hình người màu đen bay ra nhìn thấy vực giới phi chu ở phía xa. Vực giới phi chu vô cùng quý giá hiếm thấy, tướng quân lang chủ của bọn họ cũng không có. Nhưng lôi tinh chúa tể dám đến một vì ba sinh vật hình người màu đen đã lập lời thề bản mệnh bảo đảm an toàn cho gã, nếu làm trái ba đế quân áo đen sẽ chết trước. Thứ hai lôi tinh chúa tể có nắm chắc chạy trốn. Đừng nói nhảm, mau mau mau, tướng quân đâu, ta có việc quan trọng muốn bẩm báo với tướng quân, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tìm ta có chuyện gì? Một bóng người màu vàng từ đỉnh Hành Vẫn Sơn đi ra, tựa như dùng hoàng kim đúc thành, toàn thân màu vàng. Sinh vật hình người màu vàng cũng có đồ án màu bạc trên da, tỏa ra hơi thở hùng hồn hơn xa đám đế quân áo đen dưới tay. Đây chính là đế quân áo vàng đỉnh cao nhất trong nghi thức xả thân của Tây Tư tộc trong truyền thuyết. Cái gọi là tôn chủ cần dựa vào tu hành kỳ ngộ, có địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất Tây Tư tộc. Đế quân áo vàng thì miễn là chúa tể có thể nhẹ nhàng chuyển hóa thành, sản xuất hàng loạt được, không thể so sánh với tôn chủ. Dù vậy một đế quân áo vàng có thực lực sánh ngang gì vũ trụ chi chủ, cơ thể càng mạnh hơn. Rất khó hủy diệt thân thể của nó. Ba đế quân áo đen chạy về hang ổ lập tức cung kính hành lễ. Tướng quân ánh mắt lang chủ âm lạnh liếc hướng vực giới phi chu phía xa rồi nhìn ba thuộc hạ. Nói đi, có chuyện gì khiến các ngươi sốt ruột cưới vực giới phi chu? Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1573. Đế quân áo đen mảnh khảnh cung kính nói. Bẩm tướng quân, chúng ta phụng mệnh tuần tra bên ngoài bỗng nghe một tin tức nói ở Viêm Long vực giới có người tên Bắc Minh đạo quân nhỏ bé mà khống chế sao hỏa cảnh Tây Tư tộc để lại trên chiến trường năm đó, còn mượn nó khiến một chúa tể thành người đi theo. Lang chủ ngạc nhiên. Đạo quân khiến chúa tể thành người đi theo đế quân áo đen xung quanh giật mình. Tin tức này luôn lan rộng nhưng vì Thiên Lang vực giới cách Viêm Long vực giới quá xa. Đế quân áo đen mảnh khảnh tiếp tục bảo. Quan trọng nhất là Bắc Minh đạo quân có một chiếc vực giới phi chu, vì chiếc phi chu này khiến vài chúa tể, đế quân trong vực giới xung quanh bọn họ muốn tranh cướp, cuối cùng hắn nhờ cậy giao hỏa cảnh thu phục một chúa tể. Sau khi được tin tức chúng ta đi ngay, muốn bắt buộc đạo quân nộp lên vực giới phi chu để chúng ta dâng cho tướng quân. Lang chủ nheo mắt nghe tiếp. Đế quân áo đen mảnh khảnh cắn răng trầm giọng nói. Nhưng hắn từ chối, hắn dám từ chối chúng ta đã ra tay, nhưng Bắc Minh đạo quân cực kỳ cường đại, có thực lực sánh bằng chúa tể. Dù lang chủ bình tĩnh cũng bị giật mình, nhẹ gật đầu nói. Đạo quân sánh bằng chúa tể xem ra là ngộ ra đạo trung cực trong truyền thuyết, và còn kỳ ngộ gì khác. Hừ, đạo quân dù có thể sánh ngang chúa tể nhưng ở trước mặt băng phong quân đoàn ta thì không đáng nhắc tới. Ngươi khẳng định hắn dám đối đầu với chúng ta? Đế quân áo đen mảnh khảnh gật đầu nói. Đúng vậy, hai đế quân áo đen bên cạnh cũng gật đầu lia lịa. Đế quân áo đen một mắt nói. Hắn không thèm để chúng ta vào mắt, còn nói muốn vực giới phi chu cũng được, đưa ra báu vật giá trị ngang nhau trao đổi. Lang chủ nhíu mày hỏi. Hắn có lai lịch đặc biệt gì không? Đệ tử của Chí Tôn hay gì khác? Viêm Long vực giới thuộc phạm vi Đạt Phong lính chủ khống chế, không lẽ liên quan tới Đạt Phong lính chủ? Đế quân áo đen mảnh khảnh nói. Không nghe nói có lai lịch gì, chắc hắn không liên quan đến Đạt Phong lính chủ. Lúc trước hắn có vực giới phi chu khiến đám chúa tể, đế quân xung quanh giết tới, nhưng Đạt Phong lính chủ không nhúc tay vào, vậy chắc không liên quan gì nhau. Đạo quân cuối cùng dựa vào khống chế giao hỏa cảnh cản trở nhiều người. Đôi mắt vàng của lang chủ liếc nhìn vực giới phi chu phía xa. Đã không có lai lịch thì đạo quân có yêu nghiệt đến đâu cũng chỉ là con kiến trước băng phong quân đoàn ta. Nếu ta không đoán sai, trên phi chu chắc là lôi tinh chúa tể. Lôi tinh chúa tể ở trên phi chu hành lễ. Lôi tinh xin chào lang chủ. Lang chủ nói. Ta muốn dẫn đế quân áo đen dưới trướng đi Viêm Long vực giới, làm phiền lôi tinh chúa tể lại đưa chúng ta một lần. Đương nhiên sẽ không bạc đãi lôi tinh chúa tể. Lôi tinh chúa tể nói. Đưa đi một chuyến chỉ là việc nhỏ. Lúc trước đám chúa tể, đế quân liên minh 16 vực giới lo tranh thủ thời gian cướp vực giới phi chu, bởi vậy trả phí cưới vực giới phi chu đến nơi giá cắt cổ. Bình thường cưới vực giới phi chu từ Thiên Lang vực giới đến Viêm Long vực giới rất xa, giá khá cao. Nhưng với lang chủ chinh chiến tứ phương giết chóc vô số thì chẳng đáng giá. Lang chủ ra lệnh một tiếng. Tất cả đế quân áo đen xuất phát theo ta đi Viêm Long vực giới cướp vực giới phi chu. Tuân lệnh. Cướp vực giới phi chu, các nơi trong hành vẫn sơn bay ra 9 sinh vật hình người màu đen. Băng phong quân đoàn trừ bệ hạ cô độc cao cao tại thượng ra có 3 vị tướng quân. 3 vị tướng quân quản lý 12 đế quân áo đen, bình thường 6 đế quân áo đen luôn đi theo bên cạnh tướng quân. 6 đế quân áo đen khác chia ra 2 tiểu đội tuần tra trong vũ trụ hỗn độn rộng lớn, nếu có tin tức quan trọng lập tức báo về. Dù là 3 vị tướng quân hay bệ hạ cô độc đều mang theo thuộc hạ trực thuộc của mình. Có một phần đế quân áo đen phiêu bạt tuần tra bên ngoài lâu dài, khiến băng phong quân đoàn luôn có tin tức nhanh nhạy tùy thời xen vào một số sự kiện lớn trong vũ trụ hỗn độn. Lần này dưới trướng tuần tra chỉ có 3 đế quân áo đen trở về với lang chủ, tổng thêm 6 vị luôn đi theo tổng cộng là 9 người. Lôi tinh chúa tể thầm nghĩ. 1 đế quân áo vàng, 9 đế quân áo đen, thực lực như vậy đủ tàn sát Viêm Long vực giới 8-10 lần. Ta chỉ điều khiển vực giới phi chu chở người kiếm chút báu vật, ta không đưa cũng sẽ có chúa tể khác dưa dùm. Bắc Minh đạo quân, ngươi chỉ là đạo quân nhỏ bé mà to gan đối địch với băng phong quân đoàn, ta rất phục. Nhưng vì sao đại năng khác không dám đối địch băng phong quân đoàn? Bởi vì hậu quả quá đáng sợ. Lôi tinh chúa tể thầm thổn thức, gái như đã thấy tương lai của đạo quân yêu nghiệt đó. Đế quân áo vàng có sức chiến đấu gì vũ trụ chi chủ, 9 đế quân áo đen hợp tác không thua gì một gì vũ trụ chi chủ. Thực lực như vậy trong Viêm Long vực giới có ai cản nổi? Viêm Long vực giới vẫn rất bình yên. Lúc trước Kỷ Ninh đấu với ba sinh vật hình người màu đen băng phong quân đoàn, hắn không công khai tin này. Vì dù có công khai nhóm mang nhai chúa tể cũng chẳng giúp gì được, thôi thì không làm phiền người khác. Ngô Tinh Hải trong giao hỏa cảnh. Lão nhân gầy gò thanh ma chúa tể ngồi xếp bằng trên mặt đất trầm hỏa hắc thạch, biểu tình sốt ruột nói. Bắc Minh đã qua 2000 vạn năm rồi, băng phong quân đoàn tùy thời sẽ đến, khi nào ngươi mới phá giải được trận pháp? Kỷ Ninh đứng trên lưng cầm hỏa thần, đang tập trung tinh thần nhìn xích đen trước mắt. Lúc trước ta chỉ phỏng đoán, việc phá giải trận pháp không có cách nào xác định 100%. Ta chỉ ước lượng là rất nhanh nhưng có chút rắc rối nhỏ. Thanh ma huyên đừng nóng, cứ yên tâm, giờ băng phong quân đoàn chưa đến, chờ bọn họ tới giao hỏa cảnh, ta nhờ vào giao hỏa cảnh có thể bám giữ bọn họ thật lâu. Thanh ma chúa tể thúc giục. Đó là lang chủ nghe nói là đế quân váo vàng, có một đám đế quân áo đen dưới tay, thực lực như vậy đường lửa không ngăn được. Hay chúng ta rời khỏi giao hỏa cảnh trước, chờ ngươi hiểu ra trận pháp này rồi trở về cũng không muộn. Chờ tới lúc bị chặn đường muốn trốn cũng không thoát. Kỷ Ninh ngước đầu, khóe mắt liếc thanh ma chúa tể. Nhìn ngươi kìa, chúa tể mà vậy à, sợ như thế? Thanh ma chúa tể cãi lại. Ta đang suy xét chu đáo thôi. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Exit phong chương 1574. Kỷ Ninh cười nói. Yên tâm, có lẽ đường lửa không giết được bọn họ nhưng tuyệt đối có thể khiến bọn họ giảm tốc độ. Ta ở trong đường lửa thì thông suốt, nhờ vào đường lửa rất dễ cắt đuôi bọn họ bỏ chạy. Nói xong Kỷ Ninh mặc kệ thanh ma rối rắm. Kỷ Ninh chìm đắm vào vô số trận pháp trên xiềng xích màu đen trước mắt, hắn đã ghi nhớ hết nhưng tự mình quan sát, xem những trận pháp vận chuyển ngẫu nhiên vẫn khiến hắn hơi xúc động. Thời gian trôi đi. Thanh ma khổ sở dày vò, cảm giác băng phong quân đoàn tùy thời sẽ đến thật là khó chịu. Thanh ma lẩm bẩm. Dù phải liều mạng chiến còn tố hơn cảm giác mòn mỏi chờ đợi này. Bạch Dung ở một bên chân chất nói. Chủ nhân của ta không như ngươi. Thanh ma lườm Bạch Dung. Ngươi hắn. Hắn lo chìm đắm trong trận pháp. Còn ta thì đang rảnh nên mới thấy khó chịu. Bạch Dung liếc qua thanh ma. Nói dối, ngươi nhát gan, sợ hãi. Thanh ma trừng mắt. Cái khôi lỗi nhỏ bé này, dám xếu cợt ta. Bạch Dung nhắm mắt lại lơ đẹp thanh ma. Thanh ma tức giận ngứa răng, cái tên Bạch Dung hộ vệ chỉ nghe lời Kỷ Ninh, dường dưng với lão, mà lão không làm gì nó được. Vì dù thanh ma có đè Bạch Dung ra đánh cũng không làm nó sức mẻ gì. Kỷ Ninh bản tôn, nguyên thần thứ hai đều chìm đắm trong tham ngộ. Trong đầu hiện ra vô số trận pháp vận chuyển không ngừng biến đổi phù hợp. Một số trận pháp tan biến thay đổi loại trận pháp khác. Trận pháp chú trọng nhất là thôi diễn nên đạo trận pháp nổi tiếng khó khăn. Dựa vào đạo trận pháp thành chúa tể thì địa vị cao hơn chúa tể bình thường nhiều. Xoẹt vô số trận pháp nhiều lần điều chỉnh nhỏ. Kỷ Ninh đạo bào màu đen trong thanh hoa đồng phủ, Kỷ Ninh áo trắng trong không gian bí ẩn ở giao hỏa cảnh, cả hai cùng mở mắt bắn ra tia sáng kinh người. Kỷ Ninh thì thào thanh âm khó nén hưng phấn và kích động. Đã hiểu tiền bối Tây Tư tộc thật ghê gớm. Có thể vận dụng trận pháp như vậy. Ta có pháp môn tỉ mỉ của văn minh Tây Tư tộc chỉ dẫn mà phải tham ngộ thật lâu mới phá giải được. Kỷ Ninh càng nghiên cứu Tây Tư tộc, dù chỉ vẻn vẹn là trận pháp cũng càng thêm bội phục. Hèn gì lúc trước Tây Tư tộc dám kiêu ngạo muốn nô dịch nguyên văn minh tu hành giả. Thanh ma ngồi trên mặt đất phía xa đang ngủ gà ngủ gật đột nhiên mở mắt ra nhìn hướng Kỷ Ninh. Lộ vẻ vui mừng. Sao vậy? Phá giải rồi? Bạch Dung cũng nhìn hắn. Chủ nhân. Kỷ Ninh gật đầu nói. Có lẽ đã phá giải. Thanh ma trợn to mắt nói. Cái gì gọi là có lẽ đã phá giải? Kỷ Ninh hít sâu, nói. Ta thôi diễn trong đầu không có sai lầm, giờ thử xem. Kỷ Ninh biến ra ba đầu sáu tay, hơi thở nặng nề hơn. Sáu cánh tay biến dài ra duỗi hướng xiềng xích màu đen. Sáu cánh tay của Kỷ Ninh mỗi ngón tay lóng lánh thi triển ra ấm pháp, các ngón tay bắt đầu kết trận. Lòng bàn tay có từng vòng trận pháp chồng chất lên nhau như máy tinh vi nhiều lớp chồng chất. Ngón sáu của sáu bàn tay điểm vào một sợi xích đen. Tốc độ tay điểm vào xiềng xích đen có ngón nhanh ngón chậm mang theo vận luật tuyệt đẹp tự nhiên. Rắc một sợi xích đèn bên trong phát ra tiếng răng rắc, từ từ biến động. Cả sợi xích đen thay đổi, nó thô hơn một vòng, từ một đầu phình ra kéo dài tới một chân của cầm hỏa thần. Rắc xích đen vốn cột một chân tự động phình ra rồi tách rời. Sợi xích đen đầu tiên tách ra dẫn đến sợi xích thứ hai phản ứng một chuỗi dài. Sáu sợi xích đen liên tiếp biến động, cuối cùng sáu sợi xích chói cầm hỏa thần tự động tách ra. Thu Kỷ Ninh vươn ra sáu cánh tay, ngón tay lấp lánh lại điểm vào sáu sợi xích. Vù vù vù vù vù vù, sáu sợi xích đen từ giữa hư không rút ra bay hướng Kỷ Ninh. Hắn thu ba đầu sáu tay, chỉ vươn tay phải ra. Sáu sợi xích trở nên mỏng manh ngoan ngoãn quấn quanh cánh tay hắn như vòng tay. Kỷ Ninh mỉm cười nói. Đây là bảo bối tốt, là một binh khí chiến tranh hơi đặc biệt của Tây Tư tộc. Nếu bị sợi xích này giam cầm trấn áp thì hỗn độn nguyên thú cũng bị giam. Sợ là bất cứ đại năng nào dưới chí tôn đều sẽ bị trói, không tránh thoát được. Nhưng Kỷ Ninh biết không ai ngốc. Không thể nào mặc cho hắn dùng xích chói họ lại. Kỷ Ninh nhảy xuống lưng cầm hỏa thần, đứng trước mặt nó, đá móng vuốt của nó. Cầm hỏa, cầm hỏa. Cầm hỏa thần nằm sấp mờ mịt mở mắt ra, con mắt to như hồ nước nhìn xuống người áo trắng nhỏ bé, có chút bất mãn nói. Chủ nhân, ta còn đang ngủ, chờ phá giải trận pháp hắn kêu ta. Kỷ Ninh thầm bĩu môi. Ngươi dù gì là hỗn độn nguyên thú, trừ ăn rồi ngủ, không có chút phong phạm đại năng. Kỷ Ninh lắc đầu nói. Mau đứng lên, đã gỡ bỏ xích rồi mà không nhận ra. Cầm hỏa thần soi tròn mắt. Đã gỡ xích ra cái đầu to nhìn cánh của mình lại cúi đầu sát bụng nhìn bốn cái chân ngắn. Thân thể to lớn kích động nhảy cẫng lên, cầm hỏa thần reo vui. Ha ha ha, không có, không có. Sợi xích mất rồi ha ha, xiềng xích đáng ghét rốt cuộc mất, ta bị nhốt ở đây lâu như vậy, muốn biến lớn hay thay đổi hình dạng cũng không được, muốn kiếm đồ ăn ngon cũng không thể. Có chủ nhân đến ta mới được ăn sướng miệng một lần, quá đau khổ, đau khó chịu. Giờ thì ha ha ha ha ha ha, cầm hỏa thần ngửa đầu cười ồm ồm, tiếng cười quanh quẩn trong không gian bí ẩn không nơi gơ u. V Q Q O T. Kỷ Ninh thanh ma bạch dung bịt lỗ tai lại. Tiếng cười quá vang rồi. Cầm hỏa thần giống to. Ta biến vèo, cầm hỏa thần màu lửa đỏ có cánh thân hình khổng lồ bỗng biến thành hình người, hơi cao hơn Kỷ Ninh thanh ma một chút, mập mạp. Tên mập làn da hồng hào, mắt mơ hồ nhìn như đồ khờ, hơi thở cũng hoàn mỹ giấu đi chẳng toát ra chút uy hiếp nào. Cầm hỏa thần đắc ý lắc mông to. Ô, đã lâu không biến thành hình người thật là thoải mái, những tu hành giả, Tây Tư tộc không ai nhận ra ta. Nguyên hình của cầm hỏa thần như con gấu to mọc cánh nên rất thích lắc mông. Kỷ Ninh đăm chiêu. Biến hình người, Kỷ Ninh tò mò hỏi. Cầm hỏa, bình thường ngươi luôn giữ hình người sao? Cầm hỏa thần gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ khi lang bạt trong hắc ám vô tận mới hiện ra nguyên hình để chạy nhanh hơn. Khi đến vực giới đôi khi rất muốn ăn, sẽ ăn luôn một phương vực giới. Nhưng rất nhiều lúc ta không muốn ăn trọn vực giới, vì trong vực giới có nhiều cách ăn không ngon. Trong lòng Kỷ Ninh bỗng ngộ đạo. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1575. Sinh ra, hủy diệt, đây là quy luật vận hành của vũ trụ hỗn độn. Trí tuệ của hỗn độn nguyên thú như con nít xem như tay đấm tốt nhất của căn nguyên vũ trụ hỗn độn. tu hành giả cường đại có đạo tâm quá mạnh, căn nguyên vũ trụ hỗn độn rất khó vô hình chung dẫn đường, nhưng dẫn sắt một con hỗn độn nguyên thú thì nhẹ nhàng nhiều. Khiến nó đột nhiên sinh ra dục vọng nuốt mãnh liệt, ăn luôn vực giới. Một số thiên thể có tính hủy diệt như âm dương sinh tử luôn để được dựng dục ra căn nguyên vũ trụ hỗn độn cần nhiều nhân tố, ví dụ như thời gian. Kỷ Ninh thầm thổn thức. Hèn gì viêm long vực giới bị âm dương sinh tử luôn uy hiếp nhưng các chí tôn không ra tay, vì nếu xen vào sẽ bị phản phệ. Cầm hỏa thần tiếp tục bảo. Khi không muốn ăn nguyên vực giới thì ta sẽ âm thầm biến hình người, không ai phát hiện lai lịch thật sự của ta. Ta thỏa thích dạo chơi khắp nơi trong vực giới tìm các loại thức ăn ngon. He he, ngẫu nhiên sơ sẩy bị lộ thân phận ta sẽ chạy ngay. Cầm hỏa thần đắc ý nói. Ta có thể cảm giác một số tu hành giả cường đại đến, dư sức cảm nhận trước rồi chạy đi, bọn họ không tìm thấy ta. Kỷ Ninh gật gù, hèn gì khó gặp hỗn độn nguyên thú. Cầm hỏa thần nghiến răng nói. Đáng tiếc lần đó tuy ta cảm ứng uy hiếp đáng sợ rồi, ta trốn mãi vẫn bị Tây Tư tộc đuổi kịp rồi bị bắt. Để ta phát hiện Tây Tư tộc nhất định sẽ ăn bọn họ. Kỷ Ninh nói. Tây Tư tộc đã bị hủy diệt từ lâu, dù còn sót lại cũng không đến lượt ngươi, các chí tôn đã ra tay trước. Được rồi, trận pháp đã bị phá, ngươi có thể rời khỏi đây. Đi thôi, theo ta về vực giới quê ta nhìn xem. Khuôn mặt hồng hào của cầm hỏa thần tràn đầy kích động nói. Được, ta muốn đi, lâu rồi không đi vực giới thanh ma. Bạch Dung ở bên cạnh thấy xấu hổ. Thật như dụ con nít. Cầm hỏa thần liếc thanh ma, Bạch Dung đứng một bên tròng mắt xoay tròn. Nhàn nhã đi nhanh đến bên cạnh thanh ma. Thanh ma chúa tể khó hiểu hỏi. Làm gì bị cầm hỏa thần xoay mông to chen thanh ma chúa tể sang bên. Tay múm mím vớ ngực cầm hỏa thần nói. Từ hôm nay trở đi dưới chứng chủ nhân ta xếp hạng lão đại, Bạch Dung là lão nhị, còn lão già xấu xí nhà ngươi là lão tam. Thanh ma giận. Dựa vào cái gì cầm hỏa thần như con nít nhưng thực lực mạnh mẽ, bị nó cưới trên đầu cũng đành thôi, tại sao một khôi lỗi hộ vệ cũng có thể xếp trước lão cầm hỏa thần liếc xéo thanh ma. Vì ta gai mắt ngươi. Đừng tưởng ta không thấy ánh mắt của ngươi, ta đoán trong lòng ngươi hơi xem thường ta. Hừ hừ, ta đã đi vô số vực giới, gặp bao nhiêu tu hành giả, ai tốt với ta. Xấu với ta chỉ nhìn một cách là biết ngay. Bạch Dung tốt hơn ngươi nhiều. Kỷ Ninh buồn cười, vừa cảm khái. Cầm hỏa mặc dù không có trí tuệ cao nhưng có tấm lòng son cảm nhận rõ ràng ai tốt ai xấu với nó. Cầm hỏa thần chĩa ngón cái trắng bóc vào ngực thanh ma. Hiểu chưa, ta là lão đại, Bạch Dung là lão nhị, ngươi là lão tam. Ngươi không nghe ta sẽ đánh tới khi ngươi nghe. Thanh ma bất đắc dĩ nói. Nghe rồi, được rồi, ngươi là lão đại, Bạch Dung là lão nhị, ta là lão tam. So đo với một con hỗn độn nguyên thú chẳng có ý nghĩa gì. Ừ, vậy mới phải. Cầm hỏa đến bên cạnh Kỷ Ninh quyến luyến nói. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Kỷ Ninh gãi đầu cảm giác như mình có thêm một đứa trẻ. Kỷ Ninh nói. Đi, về viêm long vực giới. Thanh ma chợt mở miệng hỏi. Bắc Minh có nên xử lý đông hỏa trước không? Kỷ Ninh lắc đầu nói. Không vội, đông hỏa là cá nằm trên thớt, nhưng muốn giết hắn phải để cầm hỏa ra tay, vậy trước khi chết đông hỏa chắc chắn truyền tin này ra. Tốt nhất đừng để sinh ra nhiều biến cố, ta còn cần cầm hỏa hỗ trợ đối phó băng phong quân đoàn. Cầm hỏa thần không thèm để băng phong quân đoàn vào mắt. Băng phong quân đoàn đó dám truy sát chủ nhân, hừ, cứ giao cho ta sẽ ăn hết bọn chúng trừ tôn chủ của Tây Tư tộc, chí tôn của tu hành giả ra cầm hỏa thần không sợ gì hết. Viêm long vực giới, một mảnh hư không trong hoàng cung mang nhai quốc. Mang nhai chúa tể thân hình cao lớn đang trong chỗ của mình. A Mang Nhai Chúa Tể từ từ mở mắt ra, trong mắt chất chứa khó hiểu. Sao bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, dường như có việc gì quan trọng sắp xảy ra ở Viêm Long vực giới chúng ta. Lần trước sinh ra cảm ứng là Xích Ba Điện xuất thế, trái cây trong điện rất có ích với Chúa Tể, Đế Quân. Hơn nữa Xích Ba Điện có ảnh hưởng rất sâu xa. Lần này cảm ứng vô hình dường như không phải báu vật mà là áp lực. Mang Nhai Chúa Tể rất khó hiểu, lão cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra, áp lực vô hình làm lão kinh hoàng. Tu hành đến cảnh giới đủ cao sẽ mơ hồ cảm ứng một số việc rất quan trọng gần gũi với mình. Cảnh giới của Chúa Tể tính ra đứng sau Chí Tôn, còn gì vũ trụ chi chủ gì đó thật ra chỉ là Chúa Tể quản lý một gì vũ trụ. Tính từ cảnh giới đạo thì Chúa Tể, gì vũ trụ chi chủ, hay Bệ Hạ Cô Độc và Đạt Phong lính chủ có binh khí chiến tranh đáng sợ của Tây Tư tộc đều ngang hàng nhau. Phong Vũ Chúa Tể tộc sinh mệnh đặc biệt tỉnh lại từ trong tính tu, vắt ớt lo âu. A Viêm Long vực giới ta xảy ra chuyện gì sao khiến ta thấy lòng thít chặt, dường như có lực lượng gì đáng sợ tộc cổ tu hành giả Minh Lan Chúa Tể cũng lo lắng. Cảm ứng không sai được, Viêm Long vực giới chắc chắn có chuyện gì. U, V, Quy, Quy, mơ đi hỏi Mang Nhai, Phong Vũ xem hai người đó có biết gì không. Lúc trước ba người bọn họ mạnh nhất Viêm Long vực giới, có chuyện gì cũng sẽ giao lưu với nhau. Kỷ Ninh phá giải trận pháp thành công, cầm hỏa thần thoát khốn cùng hắn đi Viêm Long vực giới, còn vào Thiên Thương Cung. Nguyên Viêm Long vực giới chỉ có ba Chúa Tể sinh ra cảm ứng. Các đại năng ở vực giới khác khoảng cách quá xa, ảnh hưởng đến họ nhỏ đến gần như không có, nên không sinh ra cảm ứng gì. Trong liên minh 16 vực giới trừ Viêm Long vực giới ra vẫn có một vị đại năng sinh ra cảm ứng. Đó là người mạnh nhất liên minh 16 vực giới Đạt Phong lính chủ. Bí Ma vực giới trên Thanh Dương Tinh. Trong một sân yên tĩnh có lão nhân khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn bóng loáng. Lão già có râu ria xồm xoàm, tóc bù xù, chân mày rối dính vào nhau, rất là lôi thôi. Nhưng lão nhân biểu tình bình tĩnh, nhắm mắt khoanh chân tính tọa. Mỗi lần lão tính tọa thời gian dài ngắn khác nhau, lâu thì qua hàng vạn hỗn độn kỷ là bình thường. Mãng Hoang Kỷ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1576. Đạt Phong lính chủ rất thích tính tỏa như vậy. Khi tính tỏa trong lòng không linh, các loại linh quang rời rạc khắp nơi chợt ùa lên, dường như suy nghĩ nhiều điều lại như không nghĩ gì cả. Đến cảnh giới như Đạt Phong lính chủ một số báu vật phụ trợ tu hành đã vô dụng, vì lão tu hành quá lâu rồi. Nếu có thể đột phá từ cảm ngộ thì đã sớm đột phá, bây giờ điều Đạt Phong lính chủ cần là ngộ đạo, thật sự ngộ đạo, không có báu vật nào hỗ trợ được. Bề đá Chí Tôn của Kỷ Ninh chỉ vẹn vẹn khiến hiệu suất tu hành của hắn tăng nhiều, nếu đụng bình cảnh thì bề đá cũng thua. Khi kẹt trong bình cảnh không báu vật nào khiến cảnh giới tăng lên chút xíu, chỉ có thể dựa vào ngộ đạo. A tâm cảnh đang không linh Đạt Phong lính chủ bỗng cảm giác lực lượng vô hình ập đến. Đạt Phong lính chủ mở bừng mắt ra, trong mắt đọng tia kinh sợ, dây sau bình tĩnh lại. Đạt Phong lính chủ cau mày suy tư. Trong vô hình có lực lượng đáng sợ xuất hiện, dường như ta cũng không thể khống chế, nhưng khiến ta sinh ra cảm ứng thì chắc liên quan với ta. Là Bí Ma vực giới hay Liên Minh 16 vực giới? Liên Minh 16 vực giới là địa bàn của Đạt Phong lính chủ, giống như thế lực kiêu ngạo như Băng Phong quân đoàn cũng phải xác nhận Bắc Minh đạo quân không liên quan gì với Đạt Phong lính chủ mới âm thầm vào Viêm Long vực giới, chỉ nhằm vào một mình Kỷ Ninh, không gây ra nhiều sóng gió. Từ đây đủ biết sức chấn nhiếp của Đạt Phong lính chủ. Đạt Phong lính chủ, Bệ Hạ Cô Độc sẽ không xen vào cấp dưới mâu thuẫn, miễn không gây sóng gió lớn là được. Đạt Phong lính chủ thắc mắc. Ta cũng không thể nào khống chế, xảy ra chuyện gì? Đạt Phong lính chủ bắt đầu thôi diễn. Đạt Phong lính chủ trở thành Chúa Tể quá lâu rồi, lâu hơn nhóm mang nhai chúa tể rất nhiều. Từ chiến tranh thượng cổ Đạt Phong lính chủ đã nổi tiếng lừng lẫy, từng nhận được không chỉ một vị trí tôn chỉ điểm. Đạt Phong lính chủ có cảnh giới rất cao trong nhiều đạo, lão ngộ ra ba đạo đến cảnh giới chúa tể. Đạo thôi diễn thì quá khó khăn, Đạt Phong lính chủ còn chưa đến cấp thánh thành chi chủ, kém một mảng lớn, chỉ ngang ngửa Đại Mạc đạo quân lúc trở thành tứ bộ đạo quân thôi diễn ra. Dù vậy Đạt Phong lính chủ vẫn có thể thôi diễn được đôi chút. Đạt Phong lính chủ nhíu mày nói. Liên quan đến ta, trong liên minh 16 vực giới thật sự xảy ra cái gì, tỉ mỉ hơn thì không có cách thôi diễn. Cảm giác bất an làm Đạt Phong lính chủ không thể bình tĩnh tu hành. Đạt Phong lính chủ thầm nghĩ. Không biết Dịch Ba Đế Quân đang ở đâu, đành nhờ Hắc Mộc hỗ trợ. Bàn về đạo thôi diễn, tất nhiên Dịch Ba Đế Quân rất đáng sợ, đã đến đẳng cấp chúa tể trong đạo này. Đánh nhau thật thì hơi yếu, bàn về thôi diễn trừ chí tôn cao cao tại thượng ra, Dịch Ba Đế Quân đã đại biểu cực độ. Những tồn tại như Đạt Phong lính chủ, bệ hạ cô độc đều không muốn đắc tội Dịch Ba Đế Quân, ngược lại khách sáo đối xử. Đạt Phong lính chủ nghĩ đến Dịch Ba Đế Quân đầu tiên, đáng tiếc không tìm thấy người, chỉ đành nhờ Hắc Mộc chúa tể. Tuy Hắc Mộc chúa tể chỉ kiêm tu đạo thôi diễn, nhưng về đạo đã tới cấp thánh thành chi chủ, rất nghịch thiên rồi. Một ngôi sao có đường kích 9 ước sẵm, 8 miếng gỗ xanh to lớn vòng quanh ngôi sao, mỗi miếng gỗ xanh cao 10 ước 8 ngàn vạn sẵm, rộng 3 vạn 6 ngàn sẵm, dày 9 ngàn sẵm. Trên ngôi sao không có sinh mệnh nào khác ngoài nam nhân râu ria xồm xoàm ngồi xếp bằng trên mặt đất mênh mông. Nam nhân này là Hắc Mộc chúa tể. Ông, 8 miếng gỗ to chậm rãi xoay tròn quanh ngôi sao như thiên thể vận chuyển kèm theo vận luật kỳ dị. Hắc Mộc chúa tể mở mắt ra, mặt hơi tái. Phù! 8 miếng gỗ xanh vòng quanh ngôi sao nhanh chóng bay về sau lưng Hắc Mộc chúa tể. Hắc Mộc chúa tể nhẹ gật đầu nói. Tính ra là ở Viêm Long vực giới. Một lực lượng đáng sợ đã xuất hiện. Lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được, trong vô hình cho ta cảm giác bá đạo còn hơn Đạt Phong lính chủ. Lực lượng này đại biểu cho ai, không lẽ có chúa tể được đến binh khí chiến tranh? Hắc Mộc chúa tể có suy đoán như vậy. Sức uy hiếp của binh khí chiến tranh đáng sợ và rất to lớn. Binh khí chiến tranh có cao có thấp, Kỷ Ninh được binh khí xiềng xích tuy có công hiệu trấn áp, hấp thu nhưng phải trói đối phương lại trước. Nên thứ này chỉ xem như hơi đặc biệt, không giúp ích nhiều trong chiến đấu thật sự. Như Thanh Dương Tinh chỉ có một cách, lại là thứ ảnh hưởng chiến cuộc một khu vực trong chiến tranh thượng cổ. Nên Đạt Phong lính chủ chỉ có một cái, bệ hạ cô độc có hai cách mà địa vị của hai người ngang nhau. Viêm Long vực giới Đạt Phong lính chủ được đến trả lời của Hắc Mộc chúa tể liền truyền mệnh lệnh. Mang nhai, Minh Lan, Phong Vũ, trong Viêm Long vực giới các ngươi có lực lượng đáng sợ xuất hiện, nó thậm chí vượt tầm kiểm soát của ta. Các ngươi phải luôn xem xét Viêm Long vực giới, nếu Viêm Long vực giới có động tính đặc biệt gì liền thông báo cho ta sẽ đến ngay. Biết, chúng ta cũng sinh ra cảm ứng, cảm giác áp lực đáng sợ. Chúng ta đang tìm. Mang nhai chúa tể, Minh Lan, Phong Vũ vừa nhận được mệnh lệnh của Đạt Phong lính chủ thì tự tin hơn. Đạt Phong lính chủ cũng sinh ra cảm ứng, nếu xảy ra chuyện gì có thể nhờ Đạt Phong lính chủ giúp đỡ. Thế là Mang Nhai, Minh Lan, Phong Vũ thậm chí Đạo Minh nhận được mệnh lệnh của Đạt Phong lính chủ bắt đầu điều tra bốn phía, điều tra mọi động tĩnh liên quan Viêm Long vực giới. Nhưng Viêm Long vực giới luôn bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Thời gian trôi đi. 600 vạn năm sau khi cầm hỏa thần thoát khốn. Vèo, một chiếc vực giới phi chu xuất hiện ở khu vực bên rìa Viêm Long vực giới. Trong phi chu chỉ có một người mặc áo xanh đứng khoanh tay, không mang pháp bảo binh khí gì, ánh mắt dịu dàng như nhìn thấu hết thảy hư vọng. Khi thấy Viêm Long vực giới xuất hiện trước mắt, người đó mỉm cười nói. Trở lại. Viêm Long vực giới.

Dịch Ba Đế Quân gật gù. Hèn gì, ngươi tu hành ngắn ngủi mà có thành tựu trận pháp như vậy, không uổng không có ngộ ra đạo trung cực. Tuy hai ta gặp nhau ngắn ngủi nhưng hơi hợp tính, ta muốn nhắc ngươi một điều. Khi có hỗn độn nguyên thú rồi, ngươi đừng lo lắng uy hiếp từ bên ngoài, lo tập trung tu hành là được. Với ngươi thì khó khăn nhất là hợp đạo, nếu không hợp đạo thành công thì ai? Còn nếu hợp đạo thành công sẽ có tuổi thọ vĩnh hằng, sau này có thể thường gặp nhau rồi. Tính cách tu hành giả khác nhau. Mang Nhai Chúa Tể, Phong Vũ Chúa Tể, Minh Lan Chúa Tể có cá tính riêng. Kỷ Ninh và bọn họ có mối quan hệ tốt đẹp nhưng không thân đến mức như huynh đệ bằng hữu tốt. Kỷ Ninh và Cửu Trần trải qua sống chết mới dần thành huynh đệ sống chết có nhau. Kỷ Ninh và Dịch Ba Đế Quân đơn thuần cá tính hợp nhau, vừa gặp đã có hảo cảm, tự nhiên thành bằng hữu tốt. Một đại năng giả có một bằng hữu tốt không dễ dàng, Dịch Ba Đế Quân không kiềm được lo cho Bắc Minh hợp đạo. Kỷ Ninh nói, việc hợp đạo đành dốc hết sức ra sông thẳng tới trước, thành công hay thất bại thì đã cố hết sức ra, không hối tiếc. Thời gian trôi đi. Đối với đế quân thì hai hỗn độn kỷ rất ngắn ngủi, cho nên Dịch Ba Đế Quân tạm thời ở lại Thiên Thương Cung. Sau này Thiên Nhất Đế Quân mới biết Dịch Ba Đế Quân trong truyền thuyết ở Thiên Thương Cung của mình, sợ ngây người. Nghe Kỷ Ninh, Dịch Ba dặn dò Thiên Nhất Đế Quân mới không đồn tin này ra ngoài. Đối với Dịch Ba Đế Quân thì y muốn gặp ai liền gặp, có một số người y không muốn thấy vì rất rắc rối. Sau khi Dịch Ba Đế Quân đến hơn ngàn vạn năm, Dịch Ba Đế Quân Kỷ Ninh đang đánh cờ. Kỷ Ninh giỏi về trận pháp, đánh cờ cũng hơi cao siêu. Dịch Ba Đế Quân càng lợi hại, nhưng vì hiếm khi gặp đối thủ không tệ nên chỉ đánh cờ bình thường. Bắc Minh. Kỷ Ninh nhìn hướng Dịch Ba Đế Quân. Gì? Dịch Ba Đế Quân nói, người Băng Phong quân đoàn chắc đã đến, chúng ta đi nghênh tiếp thôi. Mắt Kỷ Ninh sáng rực. Sắp đến rồi. Cầm Hỏa Mập đang cùng Thanh Ma Chúa Tể ăn uống ở phía xa chợt ngước nhìn hướng Kỷ Ninh. Băng Phong quân đoàn Kỷ Ninh đứng bật dậy kêu lên. Xuất phát, đi nghênh tiếp. Băng Phong quân đoàn Cầm Hỏa siêu hưng phấn, vì chờ đợi ngày này lâu rồi. Rốt cuộc đến, gơ, dơ, u. V quy quy gơ dơ u v quy quy gơ dơ u v quy quy ăn luôn chúng vèo. Kỷ Ninh, Dịch Ba Đế Quân, Cầm Hỏa Thần, Thanh Ma, Bạch Dung cả năm cưới trên vực giới phi chu thẳng tới khu vực ngoài rìa Viêm Long vực giới. Dịch Ba Đế Quân mặc áo xanh nhìn hắc ám vô tận phía xa. Chúng ta chờ ở đây, khoảng một tách trà sau Băng Phong quân đoàn sẽ đến. Kỷ Ninh phục sát đất kiểu thủ đoạn biết trước này. Dịch Ba Đế Quân chợt lên tiếng. Đến rồi. Kỷ Ninh nhìn thấy bên rìa hắc ám phía xa xuất hiện từng tia sóng gợn, lan tràn ra khe hở thời không lớn, một chiếc vực giới phi chu bày ra. Từ vực giới phi chu truyền ra tiếng hừ tức giận. Hừ uy áp đáng sợ khuyết tán làm Kỷ Ninh, Thanh Ma, Bạch Dung biến sắc mặt. Chỉ có Dịch Ba Đế Quân, Cầm Hỏa Thần vẫn bình tĩnh. Thực lực của Dịch Ba Đế Quân không cao nhưng đã trải qua nhiều điều, từng thấy tồn tại đáng sợ thật sự, đi một số nơi bí ẩn còn nhiều hơn bệ hạ cô độc Đạt Phong lính chủ, một người kiến thức rộng mà nhiều. Nên Dịch Ba Đế Quân có thể bình tĩnh đối diện đế quân áo vàng. Cầm Hỏa thì chỉ có tôn chủ Tây Tư tộc, chí tôn của tu hành giả là khiến nó sợ. Rất to gan, dám xuất hiện trước mặt ta. Các bóng người bay ra, dẫn đầu là sinh vật hình người như bôi hoàng kim, phía sau là chín sinh vật hình người màu đen, tất cả phát ra hơi thở mạnh mẽ. Một đế quân áo vàng thực lực ngang ngửa gì vũ trụ chi chủ, chín đế quân áo đen bằng chín chúa tể. Bọn họ đứng đó tạo ra áp lực vô cùng kinh người. Đế quân áo vàng lang chủ nhìn hướng Dịch Ba Đế Quân, lộ vẻ kinh ngạc hừ lạnh một tiếng. Dịch Ba hèn gì, Bắc Minh đạo quân trùng hợp chờ ngay tại đây, hóa ra sau lưng có Dịch Ba Đế Quân. Sớm nghe tiếng của Dịch Ba Đế Quân, giờ lần đầu gặp. Sao muốn ngăn cản ta? Dịch Ba Đế Quân cười hỏi. Không lẽ ta kêu ngươi lui thì ngươi rút về? Lang chủ phát ra sát khí, bá đạo cực đậm, là người đáng sợ nhất trong những người Kỷ Ninh gặp. Lang chủ không thèm để Dịch Ba Đế Quân vào mắt. Không thể nào xem trọng Dịch Ba Đế Quân nhà ngươi thì tân bốc mấy câu, còn xem thường ngươi thì ngươi chẳng là cái thá gì. Tính cách của lang chủ rất ngạo, gã không có chuyện cầu Dịch Ba Đế Quân, trong năm tháng vô tận đây là lần đầu tiên gã gặp mặt Dịch Ba. Đối với một đế quân không có thực lực bằng chúa tể thì lang chủ chẳng thèm để vào mắt. Dịch Ba Đế Quân bình tĩnh nói. Thực lực của Dịch Ba bình thường, chỉ hiểu chút thuật thôi, diễn được vài bằng hữu tốt tân búc. Đối với người không có gì cầu ta thì ta thật sự chẳng là gì. Mặt ngoài lang chủ lạnh lùng cao ngạo nhưng trong lòng vụt qua chút suy nghĩ. Dịch Ba Đế Quân ở đây phải chăng có tính toán gì? Nhưng bàn về sức sinh tồn thì thân thể đế quân áo vàng như ta mạnh còn hơn gì vũ trụ chi chủ. Với thực lực của ta và chín đế quân áo đen dưới trướng đạt phong lính chủ đích thân đến mới uy hiếp ta được. Mặc kệ Dịch Ba Đế Quân có mưu tính gì cũng không thể hại ta được. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1579. Lang chủ tràn đầy tự tin vào thực lực của mình. Dùng lực phá pháp, thực lực đủ mạnh thì mọi tính toán chỉ là trò cười. Lang chủ nhìn hướng thiếu niên áo trắng cõng thần kiếm màu đen. Bắc Minh Đạo Quân. Kỷ Ninh, lang chủ từ xa đối diện nhau. Kỷ Ninh lên tiếng. Lang chủ tướng quân. Lang chủ nói. Hay cho một đạo quân, ghê gớm, cũng ghê gớm. Ngươi là đạo quân duy nhất khiến ta sống lâu như vậy, phải xem trọng. Kỷ Ninh đáp lễ. Tướng quân quá khen. Lang chủ liếc Thanh Ma đứng cạnh Kỷ Ninh. Đừng khiêm nhường, đạo quân có thực lực chúa tể, càng khiến chúa tể làm người đi theo thì thật ghê gớm. Nhưng người đi theo này quá uất ức, nếu là ta đã tự sát từ lâu. Thanh Ma mắt lói tia sáng lạnh. Kỷ Ninh nói. Ta khinh thường nhất là tự sát. Lang chủ những mày nhìn thiếu niên áo trắng, hừ lạnh một tiếng. A thật là không biết trời cao đất rộng, hèn gì dám đối địch với băng phong quân đoàn ta. Bắc Minh Đạo Quân, ngươi là đạo quân, tuổi thọ chỉ có 108.000 hỗn độn kỷ, ngắn ngủi biết bao. Chờ khi đại hạn tuổi thọ của ngươi qua thì ngươi sẽ chết, khi đó vực giới phi chu vẫn rơi vào tay người khác, thậm chí gây nên cuộc tranh giành lớn. Với đế quân tuổi thọ vĩnh hằng như chúng ta, có được vực giới phi chu là có thể phiêu bạt, kiến thức nhiều hơn. Còn vực giới phi chu ở trong tay ngươi chỉ lãng phí. Lang chủ vốn định trực tiếp xuống tay, nhưng khi thấy Dịch Ba Đế Quân, mặc dù tự tin còn đó nhưng gã cẩn thận hơn chút. Kỷ Ninh lắc đầu nói. Sao, tại sao phải giao báu vật của ta cho ngươi? Người lang chủ bắt đầu dâng trào sát khí. Thật sự không giao, vì sự có mặt của Dịch Ba Đế Quân làm lang chủ thận trọng giờ bay biến hết, bản tính cuồng bạo bộc lộ. Kỷ Ninh dứt khoát lắc đầu nói. Không sao. Ánh mắt lang chủ lạnh băng. Tự tìm đường chết. Lang chủ vung tay lên, gầm lên chỉ vào Kỷ Ninh, giọng ồm ồm vang vọng hư không xung quanh. Giết hết bọn chúng, xóa sổ Thiên Thương Cung cho các ngươi biết hậu quả. Đối địch với băng phong quân đoàn ta, chín sinh vật hình người màu đen cung kính tuân mệnh. Tuân lệnh. Giết. Giết chín đế quân áo đen lộ ra sát ý, uy năng hùng hồn đều bùng nổ. Chín luồng sáng màu đen rộng lớn xé sách hư không. Bọn họ thói quen chinh chiến, quen thói tàn sát. Một số thế lực cường đại bị bọn họ nhổ tận gốc, giờ chỉ là một thế lực đạo quân không đáng lọt vào mắt họ. Kỷ Ninh nghe thanh âm quanh quẩn giữa hư không, mắt lộ ra sát ý. Băng phong quân đoàn thật bá đạo, đáng tiếc lần này là hắn chiếm ưu thế. Kỷ Ninh chỉ đằng trước, ra lệnh. Cầm hỏa giết sạch bọn họ. Cầm hỏa luôn kiềm nén tính tình đứng một bên lập tức lắc mông to hưng phấn la lên. ta chờ lúc này lâu rồi. Một tên mập nhìn như bình thường đột nhiên hóa thành đoàn lửa rực rỡ, trong lửa nóng cháy có sinh vật kỳ dị như gấu bay dương đôi cánh to đỏ rực. Chín đế quân áo đen đang bay tới lộ vẻ kiêng dè, khó hiểu. Bọn họ cảm nhận uy hiếp đáng sợ nhưng không biết thứ trước mắt là vật gì. Lang chủ ở phía xa biến sắc mặt. A Cầm hỏa thần phát ra tiếng giống rung trời. Dai miệng cầm hỏa thần phun ra lửa đỏ thấm hùng dũng hầu như chớp mắt bao phủ hư không xung quanh, bao trùm luôn chín đế quân áo đen lao đến. Đây là... A nguy rồi, lửa này quá mạnh, trốn mau. Chín đế quân áo đen bị lửa đỏ thấm bao phủ, cảm giác đau đớn kịch liệt. Làn da đen ngoài người bọn họ dần hóa tan. Bàn về thực lực của họ tuy lợi hại hơn Bạch Dung hộ vệ chút nhưng đế quân áo đen là dùng sinh mệnh thi triển nghi thức xả thân kế thừa sức mạnh, còn Bạch Dung hộ vệ là khôi lỗi 100% chuyên môn dùng để hộ vệ, năng lực sinh tồn mạnh hơn bọn họ nhiều. Dịch ba đế quân kinh thán. Lửa thật đáng sợ, mạnh hơn bí thuật cấp chúa tể nhiều. Thanh ma ở bên cạnh nói. Chúa tể bình thường sẽ bị thiêu chết. Thân thể các đế quân áo đen này rất ghê gớm nên chỉ bị hóa tan dần dần. Vèo cầm hỏa thần vừa phun lửa đáng sợ vừa đập hai cánh hóa thành luồng sáng đáng sợ. Kỷ Ninh giật nảy mình. Mau quá, tốc độ này nhanh còn hơn tốc độ cực hạn của vực giới phi chu nhiều. Lôi tinh chúa tể trốn trong vực giới phi chu ở phía xa cũng ngạc nhiên bật thốt. Quá nhanh, lôi tinh chúa tể là từ đảo lôi điện thành tựu chúa tể, trong chúa tể tốc độ của gã thuộc hàng đỉnh cao nhất. Lôi tinh chúa tể biến sắc mặt nói. Tốc độ mau hơn ta rất nhiều, sao có thể nhanh như vậy? Cầm hỏa thần gọi là cầm hỏa thần vì bay siêu nhanh nên được cho rằng thuộc loài cầm, sở trường nhất là bay, thứ hai mới là thủ đoạn công kích. Phượt cầm hỏa thần hóa thành luồng sáng chớp mắt lao đến trước mặt một đế quân áo đen, một móng vuốt mập ú chộp cánh tay đế quân áo đen vặn vẹo, ngực thủng cái lỗ to, trong ngực có vô số đường đá, một ngôi sao trong đó vỡ nát. Cơ thể đế quân áo đen này bị tổn thương chí mạng chớp mắt chết. Phập lại một móng vuốt bấu đầu đế quân áo đen khác. Dù đầu của đế quân áo đen vô cùng cứng nhưng vẫn bị bóp bể chết đi. Lang chủ tướng quân ở phía xa khóe mắt muốn nứt ra. Trốn nhanh, khi gã thấy lửa đỏ thấm liền biết không ổn, lập tức lao qua muốn cứu thuộc hạ dưới trướng. Nhưng tốc độ bay của lang chủ so với tốc độ bay của cầm hỏa thần khác biệt quá lớn, không cùng đẳng cấp. Đám đế quân áo đen vốn chậm hơn cầm hỏa thần nhiều, lửa đỏ thấm đáng sợ càn làm bọn họ chậm chạp hơn nữa. Còn về lang chủ tướng quân cứu viện đám đế quân áo đen chỉ cần một ý niệm đã tính ra, với tốc độ của lang chủ nếu bay qua thì khi đó bọn họ đã bị cầm hỏa thần giết hết rồi. Nên phải tự bảo vệ mình. Hợp sức lại. Chúng ta cùng nhau kéo dài thời gian. Kéo dài trong nháy mắt là được đám sinh vật hình người màu đen như gặp thiên địch cực kỳ hãi hùng. May mắn chín người cùng nhau xông lên cách nhau khá gần. Chờ cầm hỏa thần liên tục xé xách hai đế quân áo đen thì bảy người khác đã tụ lại với nhau. Một đế quân áo đen phất tay lấy ra pháp bảo động thiên. Trốn vào động thiên đi, bóc lửa đỏ thấm đáng sợ có thể đốt chết chúa tể. Pháp bảo đồng thiên đẳng cấp cực phẩm vĩnh hằng nứt ra, pháp bảo bị hỏng. Vèo cánh to tầm trong lửa đập một cái, cầm hỏa thần đã bay tới trước mặt bảy đế quân áo đen. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1580. Chắn bảy đế quân áo đen cùng vung hai tay, hoa văn màu bạc trên da tỏa sáng. Khí lạnh ngập trời khuyết tán, các bàn tay to phủ lớp băng vỗ vào cầm hỏa thần lao đến. Cầm hỏa thần vốn rất thô bạo nên chọn cách cứng đấu cứng. Gơ, dơ, a, o, chết đi. Cầm hỏa thần xà xuống, đôi móng vuốt như tay gấu to đập xuống, mang theo uy năng làm nhóm Kỷ Ninh Thanh Ma đứng xa run sợ. Móng vuốt va chạm với các bàn tay đen của đế quân áo đen.